Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Biệt đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, tiểu đội số 1 của chúng ta bao gồm 4 người đã bị rơi xuống một hầm mộ cổ. Liệu họ có tìm cách thoát ra được hay không? Chúng ta cùng đến tiếp với chương ngày hôm nay, mặc tên Đinh Định Hồn và Quan Tài Đồng Định Thi. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Lần này tìm ra cửa ra lại càng khó hơn. Căn phòng phía trên trống trơn rộng rãi, chỉ có 6 cái thạch kình mà còn phải tìm một trận ra trò. Bây giờ dưới mặt đất xếp đầy cả chục nghìn cái vũ khí, hệ số khó khăn gia tăng rất nhiều. Cuối cùng trưởng phòng Hách vẫn phải ra tay. Ông phát hiện một cái móc đồng ẩn trên tường của căn phòng nhỏ, la lên: "Pha Quân, anh xử cái này đi." Khác với căn phòng ban nãy ở trên, gian phòng nhỏ thứ 3 chỉ ở ngay cách vách thôi. Ngay thời điểm Pha Quân mở cánh cửa, một loại khí chẳng đen cũng chẳng xám tràn ra. Lục Pha Quân thấy loại vũ khí này thì thay đổi sắc mặt, hô lớn: "Thi khí!" Anh ta phản ứng cực nhanh, nhảy về phía sau một khoảng, chân vừa chạm đất liền chạy về phía chúng tôi. Khi đèn thiếu chút nữa đã bao trùm được anh ta rồi, hai phần mình kéo tôi và Tôn Mập còn đang sững sờ, sốt ruột nói: "Chạy hướng lên trên, về tầng 1 thấp khí sao?" Hơi ẩm trong tiếng Trung đọc gần giống với thi khí. Thấp khí có đọc sao? Lúc đó tôi không nghe được rõ, chả qua nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Hách Văn Minh thì đoán là đã xảy ra biến cố gì đó. Thế là tôi chạy theo ông ta quay về căn phòng có thạch kình. Sau khi chúng tôi đi vào căn phòng đó, Hách Văn Minh quả quyết chỉ về phía cái miệng hang, nói với gian phòng kia: "Hồ, bỏ ra ngoài hết, nhanh lên." Vậy là chúng tôi về lại cái hang mà ban đầu tôi và Tôn Bập bị rơi xuống. Việc đầu tiên của Pha Quân là cởi áo ra, chặn cái miệng hang đối với gian phòng đá. Quần áo của Pha Quân tuy rằng to, nhưng miệng hang cũng không nhỏ. Tôi cũng cởi quần áo của mình chèn vào, xem như là che chắn được hết miệng hang. "Trưởng phòng Hách à, có chuyện gì thế?" Tôn Bập thở hồng hộc hỏi. Tất cả cùng lùi ra vài bước, tránh cái miệng hang ra xa. Hai phần mình thấy Pha Quân xử lý xong mới nói: "Cánh cửa vừa rồi chúng ta mở ra hẳn là của gian phòng nhỏ đặt thi thể tuân táng, không ngờ thi khí lại dày đặc như vậy. Xem ra truyền thuyết của vua Bách Tiết bắt 3.000 đứa trẻ để tuân táng cùng có tới 90% là sự thật rồi." Tôn Mập nói: "Cái ông Bách Tiết này sống làm vua, chết đi còn muốn có 3.000 đứa trẻ hầu hạ. Mẹ, thật là con bà nó biết hưởng phúc à." Hai phần mình móc ra một cái chai nhựa nhỏ, đổ ra 4 viên thuốc màu vàng chia cho chúng tôi, dặn dò: "Ngậm trong miệng, đè dưới lưỡi ấy, đừng có nuốt, đây là thuốc ngừa thi khí." Tôi nhận lấy một viên cho vào miệng, tê tê, có vị cay của tiêu. "Trưởng phòng Hách à, hình như lúc nãy tôi có hít vào một ít, bây giờ mới ngậm thuốc, có kịp hay không đây?" Tôn Mập vừa ho khan vừa hỏi. Thấy không có thi khí thoát ra từ cái hở quần áo, Hai phần mình vẫn yên tâm. Ông liếc sang Tôn Mập: "Với độ dày đặc của thi khí ban nãy, nếu anh trực tiếp ngửi được thì bây giờ đã nằm ngay đơ tại chỗ rồi." Tôi nói: "Phía dưới bị thi khí phủ đầy, xem ra là không thể vào được rồi. Bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Chờ trưởng phòng Âu Dương dẫn người tới cứu à?" "Thôi không cần đâu, lát nữa là có thể đi vào rồi," Pha Quân giải thích. Không khí tương khắc với thi khí, khoảng chừng nửa tiếng thi khí sẽ bị phân giải hết. Có vẻ như phía sau cánh cửa đó là phòng mộ chủ. Lúc này tôi sơ suất, không ngờ rằng chúng ta lại có thể tìm được phòng mộ chủ nhanh như vậy. Nếu sớm phòng bị thì sẽ không chật vật thế này đâu. Qua nửa tiếng, đầu tiên Pha Quân thăm dò xốc một góc quần áo lên, xác định không có thi khí bay ra nữa mới bỏ hết quần áo ra, nói với chúng tôi: "Mọi người chờ ở chỗ này một lát, tôi đi vào trước thăm dò." "Anh chờ ở đây đi, tôi đi vào." Trở phòng Hách ngăn Pha Quân lại. "Tôi nói chứ, tôi la lên thì các anh đi vào, tôi không la lên thì các anh tiếp tục đợi nhé." Dứt lời, ông ta tự mình chui vào hang. Thừa dịp trưởng phòng hách trổ tài thăm dò hang động, ba người chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôn Mập nói trước: Pha Quân à, cái loại thi khí này ấy, hiếm gặp lắm có phải không? Đâu có dễ gặp được đâu. Tôi đây cũng là lần đầu tiên gặp đấy. Trước đây lúc ở trong cục cũng chỉ được thấy thi khí mà người của Âu Dương Thiên Tà tạo ra thôi. Pha Quân có hơi mệt rồi, cô đại xuống đất. Thi khí khó ngừng kết lại lắm, phải có đủ không gian, phải đủ kín, lại không thể để ánh nắng, ánh trăng và ánh sáng chiếu tới. Ẩm quá cũng không được, mà khô quá cũng không được. Chôn ở chỗ cực âm không được, mà ở chỗ cực dương càng không được. Cho dù là nhân viên kỳ cựu của dân điều cục, cũng có khả năng là chưa gặp qua thi khí. Nghe anh nói vậy thì hình như độ khó là rất cao. Tôi và Đại Thánh lần đầu tiên đi làm đã gặp, vậy xác suất cũng đâu nhỏ đâu. Tôi hơi buồn bực. Pha Quân giải thích: Đó là do số các anh tốt số thôi. Trước kia đại ca Cao từng nói qua, nếu có thể tùy tiện đào một cái mộ rồi gặp được thi khí, xác suất đó cũng tương đương với việc mua vé số trúng độc đắc đấy. Tôn Mập còn muốn nói vài câu, trong gian phòng nhỏ vọng ra âm thanh của Hách Văn Bình: Tất cả vào đi, không sao cả rồi. Sau khi ba người chúng tôi tiến vào, phía bên kia cánh cửa đích thực là mộ chủ của vua Bách Tiết. Cái mộ chủ này lớn đến bất thường. Đi vào nơi này, tôi có cảm giác như đang vào tầng 2 của dân điều cục vậy. Bên trong không chỉ có vua Bách Tiết đang nằm, xung quanh một cái quan tài thật lớn nằm chi chít mấy ngàn cái thi thể đã khổ quắt ổ cả mấy ngàn năm. Hèn gì lúc này thi khí dày đặc như vậy. So với mấy cái thây khô ở Thủy Liêm Động thì giống như đại vu thấy tiểu vu vậy đó. Đảo ngược lại câu thành ngữ Trung Quốc, tiểu vu thấy đại vu, ý là năng lực cao thấp không giống nhau, không thể so sánh được. Tôn Mầm đứng bên cạnh Hách Văn Minh, hắn nhìn thấy có vấn đề. Chợ phòng Hách à, không đúng, bọn họ chính là 3.000 đứa trẻ mà ông nói à? Nhìn đâu có giống đâu. Nơi này không có cái loại không khí âm u và hung ác như với thầy khô đã từng thấy ở Thủy Liêm Động mấy tháng trước. Tôi dùng thiên nhãn quét một vòng, đứng thầy khổ này rất sạch sẽ, không có dấu vết của linh hồn còn sót lại. Cho dù có là oan hồn, mấy ngàn năm trước cũng đã chuyển thế đầu thai rồi. Một đống thầy khô lưu lại này chỉ giống miếng thịt khô mất nước mà thôi. Có Hạch Văn Bình và Pháp Quân bên cạnh gia tăng can đảm, Tôn Bẩm cũng bắt trước là xem mấy thi thể. Sau khi xem xét chừng 5-6 cái, Tôn Bẩm phát hiện vấn đề. Lúc đầu Hách Văn Minh nói là tuấn táng 3.000 đứa trẻ, để nhưng thi thể trước mặt này đều có dâu, khẳng định là không đủ tư cách làm trẻ em. Nếu nói là cha của những đứa trẻ thì còn có lý. Sau khi vào cửa thì trưởng phòng Hách đã nhận ra rồi. Xem ra truyền thuyết trải qua mấy ngàn năm đã bị biến tướng không ít. Tài liệu lịch sử của cổ trị quốc được lưu truyền tới nay có số lượng khá ít, lại còn trải qua 3.000 năm sói mòn. Những gì sót lại đã ít càng thêm ít. Việc tuấn táng 3.000 đứa trẻ vừa mới nói chỉ là biết đến thông qua một bức tranh trên vách đá Long Môn mà thôi. Hiện tại xem ra thông tin phần nhiều là được suy đoán từ bức tranh đó, cũng không quá đáng tin cậy. Hai phần mình không dành để ý đến Tôn Mập, đừng có quan tâm quá nhiều điều vậy. Bây giờ tìm địa đạo trước đi, ra ngoài rồi lại suy xét trẻ em biến thành kẻ lớn như nào. Bởi vì ngôi mộ quá lớn, thi thể bên trong lại nhiều, nếu thời không có mục tiêu tìm kiếm, Pha Quân đi đến trung tâm ngôi mộ, vỗ vỗ quan tài nói: Trưởng phòng Hách à, hay là mở quan tài ra trước đi, có khi địa đạo ở bên trong thì sao? Hai phần mình do dự một chút mới cất lời: Động thủ cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến vật bồi táng bên trong, ra ngoài rồi khó giải thích lắm. Tôn Mập vừa nghe muốn mở quan tài thì đột nhiên tỉnh táo hẳn: Thì không thành vấn đề, đảm bảo nâng nhẹ đặt khẽ, ở đâu giúp một tay nào. Tôi miên cương đến trước mặt hắn, thấp giọng thì thầm: Đầu anh bị vô nước à? Hay là Bách Tiết trong quan tài là họ hàng của anh, có cần hưng phấn như vậy không? Tôi mập liếc tôi đến nỗi mắt trắng dã, cũng thấp giọng trả lời: Đầu anh mới có bị nước vô ấy, của mộ thời Thương Chu còn là mộ vua nữa. Cậu đoán xem bên trong có thể có cái gì. Tùy tiện lấy một cái bô ra cũng có giá trị tới mấy trăm triệu rồi đấy. Bên trong cho dù có cái cây dụng tiền cũng phải nộp lên trên. Liên quan gì tới anh chứ? Tôn Mập cười gian xảo, không để ý tới tôi nữa, đi thẳng đến cái quan quách kia. Quan quách là quan tài lớn chứa quan tài nhỏ thời xưa. Tôi đi theo sau lưng hắn, thi thể trên mặt đất quá nhiều. Khi tôi bước qua, nhấc chân không đủ cao, đạp trúng mớ tóc của một thi thể. Rạt một tiếng, quần thế nhưng lại bị rách một lỗ. Đây là tóc hay là dây thép vậy? Sao cứng vậy được? Tôi cảm thấy vô lý, ngồi xổm xuống gạt mớ tóc đó ra. Thứ đồ bên trong làm tôi giật mình. Tôi hô lên: "Trưởng phòng Hách, ông lại đây xem này, sao trong đầu của thi thể này lại có một cây đinh lớn như vậy?" "Đinh à?" Hách Văn Bình cau mày bước tới, điền theo hướng tay tôi chỉ. Trên đầu của thi thể này lộ ra một cây đinh màu vàng, pha quần cũng bu lại đây. "Cái gì đó? Chắc là đinh tụ hồn đi." Hách Văn Bình âm trầm nói. "Điền như vậy không xác định được, mở cây đinh ra đi." Pha quân gật gật đầu, móc dao găm ra, mũi dao lia vào cạnh cây đinh, chậm chậm dùng sức rút ra cây đinh dài 9 tấc, to cỡ cây bút máy. Điền nhìn, đúng thật là đinh tụ hồn, làm sao có thể? Cam đinh tụ hồn, ba hồn bảy vía hẳn là không thể rời khỏi cơ thể và bị biến thành xác sống chứ. Câu cuối là nói cho Hách Văn Minh nghe. Hách Văn Minh nhìn chăm chú cây đinh, không trả lời Pháp Quân. Cây đinh này găm mấy ngàn năm trong đầu người chết, thế nhưng lại chẳng bị gì xét. Bây giờ mới nhìn rõ, cây đinh này lại được làm bằng vàng. Trên cây đinh còn được điêu khắc cùng loại phù chú với trên súng lục mà tôi dắt ngang hồng. Cây đinh được đưa cho Hách Văn Minh cầm. Trưởng phòng Hách cau chặt mày nói: "Kiểm tra mấy cái thi thể khác có đinh như vậy trong đầu không?" Chúng tôi lột đầu tóc của mười mấy cây thi thể khác, rút ra hơn 10 cây đinh, đều giống cây đinh đầu tiên điều đúc. Tôn Bẩm cũng cầm một cây đinh trong tay ước lượng. "Không phải vàng nguyên chất, trọng lượng không đủ." "Đương nhiên không phải vàng nguyên chất rồi," Pha Quân nói. "Mỗi cây đinh nặng 2 lạng, 3.000 cây đinh là 6.000 lạng vàng. Cổ Tri Quốc có hơn 100.000 người, đất nước chỉ rộng hơn 1.000 dặm. 6.000 lạng vàng nếu phải hết quốc khố của họ còn không đủ nữa là." Nói rồi rút ra cây côn ngắn, kéo dài ra đập gãy một cây đinh. Cây đinh gãy rắc một tiếng, lộ ra ruột chỉ bên trong. "Thấy chưa, bên ngoài mạ vàng, bên trong là ruột chỉ." Quay đầu nói với Hách Văn Bình: "Người mà vua Bách Tiết chọn chôn cùng đều có đinh tụ hồn, vậy là có ý gì?" Hách Văn Bình sâu xa nói: "Không phải vua Bách Tiết." Nói rồi xé áo của thi thể nằm cạnh. Nói là xé, kỳ thật vải vóc đã mục hết cả rồi. Dùng ngón tay vân vê liền thành bột phấn. Chỉ thấy trên yết hầu, tim cùng rốn của thi thể đều có một vết thương nhỏ. Quả nhiên là thế. Trở vào Hách thở dài, chỉ vào ba miệng vết thương nói: "Ba vị trí này là vị trí xuất hồn. Trước kia có người sau khi chết đi, hồn phách không thể rời khỏi cơ thể, sẽ biến thành xác chết, vùng dậy rồi làm loạn. Chỉ cần dùng dao sắc cắt mở một vết thương tại ba vị trí này, hồn phách liền tự động rời khỏi cơ thể." Chờ một chút, tôi thấy hơi rối. Tôi cắt lời Hách Văn Minh: "Trưởng phòng Hách, vừa rồi cái đinh được rút ra là đinh tụ hồn, bây giờ miệng vết thương lại là xuất hồn, vậy rốt cuộc là tụ hay là xuất?" Hai phần mình nhìn ba miệng vết thương xuất hồn một lát, qua vài phút mới hoàn hồn, lên tiếng: "Hẳn là có 2 nhóm người, một nhóm người có đinh tụ hồn, còn một nhóm khác là xuất hồn." Tôn Bẩm bĩu môi: "Hì, thật hay giả vậy, làm như ông được thấy tận mắt đi." Pha Quân đứng phía sau chọc hắn một cái: "Đừng làm nhảm nữa, nghe trưởng phòng Hách đi." Hai phần mình nói tiếp: "Thanh kiếm sắt vừa rồi tìm được ở gian phòng nhỏ hẳn là của nhóm thứ hai bỏ lại. Những vết thương xuất hồn này đều do kiếm tạo ra." "Thôi, nếu việc này sau khi chúng ta ra khỏi đây thì cứ để Âu Dương Thiên Tà lo. Bây giờ quan trọng là ra được bên ngoài. Hạch Văn Bình không để ý đến các thi thể nữa, xoay người chỉ vào cái quan tài thật lớn bên kia. Mở quan tài ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng tôi lại thấy ông ta lén giấu đi một cái đinh tụ hồn. Bốn người chúng tôi mỗi người một góc, Hạch Văn Bình hồ 1, 2, 3. Chúng tôi đồng thời ra sức. Thế nhưng cái nắp quan tài này nặng tới quái lạ, cứ như được trực tiếp hạ lên trên quan tài, không suy xuyển chút nào. Tôi mầm đánh một cái lên nắp quan tài nói: mẹ, thứ này rốt cuộc bằng gỗ hay là bằng xi măng thế? Chẳng suy xuyển tí nào hết. Lời này nhắc nhở Hách Văn Minh. Ông gõ vài cái trên nắp quan tài, thế nhưng lại vang lên tiếng kim loại. Tôi mầm hoảng sợ: là quan tài sắt ư? Không phải sắt. Hách Văn Minh nhặt lên một cây đinh tụ hồn, dùng đầu nhọn cưa lên lớp sơn trên quan tài, lộ ra hoa văn bằng đồng. Là bằng đồng, tại sao không phải Bão Nguyệt Ngọc Quan nhỉ? Mời các bạn nghe tiếp, mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Vô danh nghiệp hỏa, team editor Cô Ly ẩn danh. Đôi mặt Hách Văn Minh trừng to, vỗ mạnh lên cái quan tài bằng đồng nói: mẹ nó, là quan tài định thi bằng đồng. Tôi hiểu rồi, truyền thuyết đều là giả. Vua Bách Tiết là bị người ta hại chết, chôn cùng ông ta không phải là trẻ em mà là binh lính. Binh lính giam thị thi thể của vua Bách Tiết. Lời nói vừa dứt, mặt Phác Quân sành mét. Anh ta hỏi: ai lại có thù lớn như vậy với vua Bách Tiết cơ chứ? Dùng đến cả quan tài định thi bằng đồng, đã chết còn không cho người ta đầu thai chuyển thế. Tôi nghe anh ta nói mà cái hiểu cái không. Tôn Mập cũng vào đầu bứt tóc. Hắn tiến đến bên cạnh Phác Quân nói: anh thử soi gương đi, xanh như sứ Thanh Hoa luôn kìa. Quan tài định thi bằng đồng rất ghê gớm mà, sao lại có thể dọa anh đến nông nỗi như vậy vậy? Không phải ghê gớm mà là quá thiếu đạo đức, thật sự rất thiếu đạo đức. Phá Quân căm giận giải thích: thì ra quan tài định thi bằng đồng là hình phạt tàn khốc nhất thời nhà Ân. Thời nhà Thương cũng đã có khái niệm luân hồi chuyển thế rồi, người chết đi chẳng qua là bắt đầu đầu thai chuyển sang kiếp khác mà thôi. Mang suy nghĩ này, có những người liền bắt đầu giết người cướp của mà không vướng bận gì, thậm chí tạo phản bằng bất cứ giá nào. Dù sao thất bại thì chết thôi, chết rồi thì đầu thai lại là được. Dùng một câu của hiện đại mà nói, 18 năm sau lại là một trang hào hán. Những loại người cực đoan như vậy làm lớp người lãnh đạo thương triều rất đau đầu. Đến cả cái chết họ cũng không sợ, thì họ có thể sợ gì nữa chứ? Sau đó có một phương sĩ để ra chủ ý cho Thương Tuyên Vương. Nếu họ không sợ chết, vậy thì làm cho họ không thể chết được đi. Nghiêm khắc mà nói, người này vẫn sẽ chết, chỉ là sau khi chết, hồn phách sẽ bị nhốt trong quan tài đặc chế bằng đồng. Linh hồn cùng cơ thể của họ sẽ bị nhốt ở bên trong, trơ mắt nhìn thân thể bản thân dần dần thối rữa. Thân thể mà chịu đau đớn gì thì hồn phách cũng bị như vậy. Thảm nhất chính là hồn phách sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong quan tài đồng, không thể chuyển thế đầu thai. Sau khi Triều Thương bị diệt vong và Triều Chu thay thế, loại hình phạt này đã bị Chu Hiếu Vương hủy bỏ. Vậy là nó có tác dụng đa ná như đinh định hồn rồi. Tôn Mập cũng tiến đến chen vào: không giống đâu. Nghiêm túc mà nói, đinh định hồn là dùng để kéo dài tuổi thọ. Bị đâm đinh tụ hồn thì còn có thể khống chế cơ thể, nếu sống đủ rồi thậm chí có thể tự mình rút ra rồi chuyển thế đầu thai. Mà quan tài định thi bằng đồng là bị động, tương đương với việc đã tuyên án tử hình mà còn cướp đoạt quyền lợi đầu thai cả đời của phạm nhân. Vậy bây giờ làm sao? Mở quan tài đồng ra giúp vua Bách Tiết đi ra thoải thoải mái mái à? Thôi hỏi hai câu liên tiếp, Hạch Văn Bình căn rằng nói: mở quan tài ra trước xem cái càng bên trong là cái gì. Quan tài định thi bằng đồng nói là bằng đồng, thật ra còn có chỗ lẫn lộn những loại kim loại khác tựa như chỉ nữa. Ngoài ra sau khi trải qua mấy ngàn năm, nắp và thân quan tài gần như đã hợp lại làm một luôn rồi. Tôn Mập đẩy ra ý kiến, đầu tiên là gõ ở chỗ nối tiếp nắp và thân cho lòng ra, lại rút ra hơn 100 cây đinh định hồn từ các thi thể. Ba người chúng tôi cùng hợp lực đầm lắp quan tài mở hé lên. Còn Hách Văn Bình nhận lúc đó dùng gần 10 cây đinh nhét vào khe hở. Đợi tới lúc bốn góc quan tài đều được nhét đầy đinh định hồn, tôi và Pha Quân cùng nhau đẩy một bên quan tài có trên dưới 100 cái trục lăn như vậy. Cô không qua phí sức liền đẩy được nắp quan tài ra một nửa. Được rồi, Hai phần mình đứng phía trước, đi vào phần bên trong bị lộ ra của quan tài định thi bằng đồng. Ở trung tâm của một đống vật bồi táng bé bé là một thi thể bị quấn nhiều lớp bằng loại vải tựa như vải cây đay. Đây thực sự là vua Bách Tiết sao? Tôn Mập hỏi, sao nhìn giống hệt xác ướp thế này? Hai phần mình nhìn đi nhìn lại bên trong quan tài đồng mấy lần, cuối cùng nhìn chằm chằm lên xác ướp. Trưởng phòng Hách à, lớp vải phía trên có vấn đề. Pha Quần dùng côn gầy gầy lớp vải bố bên trên thi thể. 3.000 năm qua, lớp vải này vẫn mềm và dai. Hai phần mình vần về lớp vải bố một chút, nhận ra lai lịch. Vải bố cây đay bọc trên người thi thể tên là Thịnh Ma. Ở thời Thương, Vương Tổng Thương Triều sau khi chết chưa dùng loại vải này để bọc thi thể. Có ghi chép nói rằng dùng Thịnh Ma bọc thi, thi thể sẽ không bị thối rữa, lại còn có thể phòng rắn sâu chuột kiến. Cấp bậc Thịnh Ma được sử dụng rất nghiêm ngặt, cho nên ngoại trừ dòng họ vương thất đặc biệt, chư hầu bình thường không đủ tư cách dùng nó. Thẳng đến thời Trụ Vương mới mở rộng quyền hạn sử dụng Thịnh Ma. Đáng tiếc chưa được vài năm thì Thịnh Ma đã tuyệt tích. Khi Thương Trụ Vương đăng cơ, phát hiện loại vải mà Trụ Vương chuyên dùng có trộn lẫn loại vải Thịnh Ma chỉ dành cho người chết này. Bởi vì không tra được chủ mưu, Trụ Vương trong cơn giận dữ chém đầu thợ thủ công làm ra loại vải này trên khắp cả nước. Từ đó về sau, loại vải này cũng thất truyền. Hai phần mình tâm tắc nói tiếp, xé Thịnh Ma già giúp vua Bách Tiết được hít thở không khí đi. Pha Quân dùng một cái đầu cây côn khều vải Thịnh Ma, nhẹ nhàng kéo vải lên trên. Thịnh Ma tuy rằng vẫn còn hơi dai mềm, nhưng trải qua mấy nghìn năm cũng đã mòn cả rồi. Pha Quân không cần tốn công nhiều đã sẽ mở ra được hết các lớp vải Thịnh Ma. Thi thể được bọc trong Thịnh Ma lộ ra. Đây là thi thể của một người đàn ông hơn 40 tuổi. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy là bởi vì thi thể này vẫn được duy trì ở trạng thái trước khi chết. Thi thể ông ta lộ ra trọn vẹn, làn da tái nhợt như bị bệnh, tựa hồ như vẫn còn chút sinh khí. Hai mắt nửa mở, nhìn từ góc độ của tôi vẫn có thể thấy được đồng tử trong veo của ông ta. Trong nháy mắt, tôi thấy nhưng lại nảy sinh ý định nghe thử tiếng tim đập của xác chết. Nếu không phải một đường đi thẳng xuống, cũng được biên một chút sự tình, thì nói ông ta đã chết 3.000 năm, đánh chết tôi cũng không tin. Nhìn giống như ông ta đang ngủ hơn, một giấc ngủ 3.000 năm. Đây là vua Bách Tiết hay là lão yêu ngàn năm vậy? Mọi người ai tin được ông ta đã chết 3.000 năm chứ? Tôi mập lẩm bẩm. Thời điểm anh ta lên tiếng, mặt lại nhìn về phía Hách Văn Minh. Hách Văn Minh cũng nhìn chằm chằm vua Bách Tiết. Chỉ là cách quan sát của ông hơi đặc biệt, chỗ khác đều không xem, lại nắm tay người trong quan tài đồng lên xem. Hắn không phải vua Bách Tiết. Trưởng phòng Hách nói lên một câu kết luận, phán đoán trước đó hoàn toàn sai rồi ư? Pha Quân sửng sốt. Trưởng phòng Hách, trước đó chúng ta hiểu lầm rồi à? Nơi này không phải lăng tẩm của vua Bách Tiết ư? Đúng là lăng tẩm của vua Bách Tiết, chỉ là người nằm trong quan tài định thi đồng này, không phải vua Bách Tiết. Hai phần mình trầm giọng. Tôn Mập ngơ ngác hỏi, thế là ai đang nằm trong quan tài này vậy? Ai cũng đều có khả năng, nhưng lại không phải là vua Bách Tiết. Hai phần mình híp mắt. Vua Bách Tiết là thế hệ vua cuối cùng của Cổ Chí Quốc. Tư liệu của hắn được lưu truyền tới nay tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể khẳng định một điều, vua Bách Tiết trời sinh có dị dạng, đôi tay trừ ngón cái ra thì các ngón còn lại đều bằng nhau. Các anh nhìn xem, người trong quan tài này có phải không? Tôi nhìn thoáng qua người đang nằm trong quan tài đồng, nằm ngón tay dài ngắn khác nhau, nhìn không ra dị dạng của vua Bách Tiết. Kế hoạch lúc trước là tìm ra địa đạo mà vua Bách Tiết để lại, bây giờ lại xác định được người nằm trong quan tài không phải vua Bách Tiết. Vậy tiếp theo nên làm gì để ra ngoài đây? Tôi, Pháp Quân và Tôn Mập cùng nhìn về phía Hách Văn Minh. Hách Văn Minh trầm mặc, tay vịn quan tài như đang suy nghĩ gì đó. Ông chưa kịp nghĩ cẩn thận, bầu không khí trong ngôi mộ đột nhiên tỏa ra mùi hoa tiêu. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Tôn Mập: thi thể bốc cháy kìa! Đi lại cái quan tài đồng thì thấy bên trong đã bốc lửa, từ tai, mắt, mũi, miệng của thi thể tỏa ra lửa. Mấy người chúng tôi đều biến sắc, bộ đôi mặt cùng canh chừng thi thể, vậy mà vẫn xảy ra chuyện lớn. Tôi cởi áo muốn thừa dịp lửa chưa cháy lớn mà dập đi, còn chưa kịp tiến lên thì đã bị Pháp Quân ngăn lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng: đừng đi qua đó, lửa có vấn đề. Lửa thì có vấn đề gì chứ? Tôi chưa kịp hỏi, lửa trên người thi thể bắt đầu xảy ra thay đổi. Ngọn lửa đỏ rực đột nhiên lay động một cái, cùng lúc đó phía trong quan tài đồng đột nhiên mất màu, giống như đang chiếu lại một bộ phim điện ảnh đen trắng. Ngay sau đó ngọn lửa đỏ rực bốc lên từ thi thể đột nhiên vụt tắt, rồi lại chợt bùng lên. Lúc lửa bùng lên lại thế nhưng lại biến thành màu đen trắng. Ngọn lửa này có tâm màu đen, lớp ngoài màu trắng, nó khiến người ta nhìn vào thấy khó thở. Hai phần mình hét về phía ba người chúng tôi: mọi người đều tránh xa một chút đi. Chính mình lại vẫn đứng bên cạnh quan tài, dùng di động chụp lại thi thể đang bốc cháy bên trong. Có thể nhận ra trưởng phòng Hách rất kiêng kỵ ngọn lửa này, chụp xong lập tức lùi về sau vài bước, lạnh lùng nhìn thi thể trong lửa. Tôn Mập lúc này đã nhảy ra trốn thật xa, miệng còn căm giận nói: mẹ nó chứ, quỷ xui xẻo trong quan tài rốt cuộc đắc tội ai? Bị nhốt trong quan tài định thi bằng đồng mấy nghìn năm không nói, vừa lộ diện lại còn được hầu hạ bằng lửa nữa. Tôi và Pha Quân lùi về phía sau Hách Văn Bình, Tôn Mập thì cong eo đứng xa xa sau lưng chúng tôi chừng 7-8 mét. Tên Mập này thật ra cũng rất sợ chết đấy, chẳng qua nếu ba chúng tôi xong đời, chỉ còn lại hắn chắc cũng khó thoát khỏi kiếp số. Thấy Hách Văn Bình vẫn nhìn đăm đăm thi thể bị đốt đến nỗi kêu lách tách, tôi do dự một chút, vẫn thôi không chọc cậu ta nữa, chỉ trọt trọt Pháp Quân bên cạnh: đây là thể loại lửa gì vậy? Cháy lên rồi thì lại không có màu. Pháp Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, đầu tiên anh ta thở dài thườn thượt. Số anh với Đại Thánh không biết là tốt hay là xấu nữa. Lần đầu tiên đi làm, không nhưng được biết tới đinh định hồn, quan tài định hồn bằng đồng, ngay cả vô minh nghiệp hỏa cũng được gặp luôn. Lúc về nhớ đi mua vé số đây. Nghiệp hỏa, còn vô danh nước cờ Á. Tôi Mầm có lẽ là nhận thấy nguy hiểm không lớn, liền tiến lên vài bước, dần đã đến phía sau tôi và Pháp Quân. Là y gì? Pháp Quân nhìn thoáng qua Hách Văn Bình, thấy ông không có ý ngăn lại, mới nói tiếp: vô minh nghiệp hỏa, hay còn gọi là lửa cõi âm, nghe nói có thể đốt tất cả các ác nghiệp trên thiên hạ. Phàm là những người kiếp trước làm chuyện ác không thể tha thứ, sau khi chết bị âm phủ phán không thể siêu sinh, sẽ bị vô danh nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Lửa trên dương thế chỉ có thể thiêu đốt thân thể, ngọn lửa dưới địa phủ này lại có thể thiêu đốt hết cả linh hồn. Tôn Mập biến sắc tiếp tục hỏi: y anh là người bị vô minh nghiệp hỏa này thiêu đốt, cuối cùng ngay cả linh hồn cũng tan biến ư, không cần đầu thai nữa, bị chơi đến biến mất luôn sao? Pháp Quân gật gật đầu, cũng không khác lắm, cũng có cách nói như anh vậy. Vậy còn ngây ra đó làm gì? Đừng đợi ở đây nữa, chạy ra ngoài trốn nhanh lên. Tôi Mập miệng nói chân đã bắt đầu chạy rồi. Khi nói hết lời, cả người đã sắp đi đến cánh cửa. Xem cái tiền đồ này của anh này, Pháp Quân trầm trọng một câu: khi vô minh nghiệp hỏa xuất hiện đều có nhằm vào người hoặc động vật, chỉ cần anh không chủ động chọc nó sẽ không đốt đến người anh đâu. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Tôn Bẩm thì thả thì thầm, chân không hề nhúc nhích, xem ra chỉ cần xảy ra chuyện gì cậu ta liền có thể chạy đến nơi an toàn. Pha Quân bơ đẹp tên béo, anh ta cũng bắt chiếc Hách Văn Bình, nhìn vô minh nghiệp hỏa càng cháy càng nhỏ. Cuối cùng nghiệp hỏa loe lên vài tia lửa rồi tắt phụt. Nhìn Hách Văn Bình tiến lên một bước, mắt lại hướng vào bên trong quan tài. Pha Quân mới dám nói, được rồi, chắc không sao nữa rồi. Lại đi đến trước quan tài lần nữa, tôi hoàn toàn ngây ngẩn. Thi thể vốn dĩ còn nằm im trong quan tài, bây giờ đã bị thiêu rụi. Quan tài không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh sự tồn tại của thi thể nữa. Thậm chí chẳng còn một chút tro nào. Trừ việc đó ra, những vật khác trong quan tài, ví dụ như vải thịnh ma và đồ vật bồi táng vân vân, thì vẫn y như cũ, hoàn hảo không tổn hại gì. Pha Quân đứng kế bên tôi giải thích, vô minh nghiệp hỏa là đốt có mục đích, trừ phi có người chủ động khiêu khích nó. Tôn Mẩm cũng đến gần quan tài, hắn thăm dò nhìn vào bên trong vài lần, nói với Hách Văn Bình, trưởng phòng Hách à, quan tài định thi bằng đồng cũng mở rồi, vô minh nghiệp hỏa cũng đã đốt xong rồi, địa đạo ra ngoài còn tìm được không? Hách Văn Bình đang đi quanh cái quan tài định thi bằng đồng, nghe lời này càng đầu nhìn Tôn Mập một cái rồi mới lên tiếng, hẳn là có ngay trong ngôi mộ này, tìm xem có thể tìm được hay không đi. Tôn Mập dựa vào quan tài bĩu môi, ui xòi, hay là quay lại nơi lúc đầu chờ đi, chờ trưởng phòng Âu Dương phái người tới tìm. Cả chuyên đi này, chuyện kỳ lạ quái đản gì cũng gặp. Cậu ta cũng thật xui xẻo, đang nói hàng dày chân lại dẫm phải một cây đinh tụ hồn, còn chưa nói xong chờ chân một cái, hơn nữa thân heo của cậu ta vốn nặng, cả người ngã ngay vào quan tài. Lần này đã khiến Tôn Mập sợ chết khiếp. Sau khi rơi vào, tay chân cậu ta cua cua vài cái, không biết là đụng phải cơ quan gì trong quan tài. Rắc một tiếng, cái bệ quan tài bị vỡ, lộ ra một cái hang lớn tối như mực. Tôn Mập cùng vài thịnh ma bọc thi và đồ bồi táng đều rơi hết xuống hàng. Khi hắn ngã xuống thì hô một tiếng, là ai đẩy tôi đấy? Trong nháy mắt, lúc Tôn Mập rơi xuống, tôi hoảng hốt thấy được một người màu xanh ngã xuống theo. Sự việc xảy ra quá nhanh, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, Tôn Mập đã ở dưới đáy hang rồi. Nghe giọng của cậu ta hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn, vẫn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Hai phần mình đứng bên cạnh quan tài, hô với phía dưới, Đại Thánh, anh sao rồi, có thể cử động không? Tôi hỏi với theo, cậu ngã xuống với cái gì vậy? Phía dưới vang lên tiếng Tôn Mập rên rỉ, ôi xồ ôi, chưa có chết được. Ớt, anh thấy cái gì? Là đồ bồi táng của quan tài à? Tôi bị ngã dập mông mất rồi. Nghe được hắn không sao, ba người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tình hình phía dưới như nào rồi? Chờ chút, để tôi xem thử đã. Phía dưới loe lên ánh lửa, là Tôn Mập mà bật lửa lên. Tôi vịn vào quan tài hô xuống dưới, Tôn Đại Thanh, bần lờ của anh không phải hết dầu rồi hả? Tôn Mập cả giận, ớt à, bây giờ anh nói như vậy là có ý gì? Hai người đừng nói nhiều nữa. Hai phần mình hô một tiếng xuống phía dưới, thế nào, tôi nói chứ, anh thấy cái gì? Trên tường có tranh, nhìn không ra là vẽ cái gì. Còn nữa, dưới đây còn có một cái quan tài, tôi nói chứ, mọi người không xuống đây à? Tôi nhìn khoảng cách một chút, còn được, không cao quá, cũng chỉ 7-8 mét thôi, để xuống chắc không sao. Hai phần mình bỏ lên cạnh quan tài hô, Đại Thánh, anh né ra, đừng để dụng chúng anh. Được rồi, xuống đây đi. Tôi mập lùi về phía sau vài bước, tránh khỏi nơi mình vừa rơi xuống. Hách Văn Bình không nhiều lời nữa, thả người nhảy xuống. Tiếp theo là Pháp Quân và tôi, một trước một sau nhảy xuống hàng. Nếu không so sánh với mộ chủ trên kia, cây hàng này cũng được tính là rộng rãi, khác với những gian phòng nhỏ lúc đầu. Nơi này không có cái gì hết, chỉ có một chiếc quan tài nằm lẻ loi ở trung tâm. Như lời Tôn Mập, bốn bức tường là bốn bức tranh. Tranh thì chưa tới mức gọi là đẹp, phong cách chủ yếu là tả thực, dường như đang tự thuật lại nguyên nhân từ đầu tới cuối của một cuộc chiến tranh. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Đèn Dầu, team editor. Cô Ly ẩn danh. Không biết là vì sao, từ khoảnh khắc tôi nhảy vào trong căn phòng tối này, ngay lập tức bị bốn bức tranh trên tường hấp dẫn sự chú ý. Bốn bức tranh miêu tả bốn cảnh tượng. Bức tranh đầu tiên ở bức tường phía đông miêu tả cảnh giữa một sa mạc mênh mông, một quốc gia được xây dựng trên một ốc đảo, có vô số thần dân quỳ dưới chân một vị quốc vương mặt xanh. Quốc vương mặt xanh ôm trong lòng một đứa bé có cùng màu da với hắn. Vị quốc vương này tuy có làn da khác thường, khuôn mặt lại trông rất hiền lành. Dân chúng xung quanh có quỳ có lạy, họ vây quanh vị quốc vương. Từ thần sắc khuôn mặt của họ có thể nhìn ra, ai nấy đều có biểu tình tràn đầy vui sướng. Hơn nữa phục sức trên người của họ đều rất hoa mỹ, cho thấy cuộc sống của dân chúng nước này rất sung túc. Họ có một sự cung kính xuất phát từ nội tâm với vị quốc vương kia. Bức tranh thứ hai miêu tả quốc vương mặt xanh đã già đi rất nhiều, tóc và râu có màu hoa dâm, mà đứa trẻ thì đã trưởng thành, trở thành một công chúa mặt xanh duyên dáng yêu kiều, đứng bên cạnh quốc vương. Rồi có một đội ngũ từ đông phương đến, bất đồng với chủng người Tây vực của nơi này, đội ngũ đó rõ ràng là người Hán đến từ Trung Nguyên. Bọn họ cầm đao kiếm trong tay, hầu như trên thắt lưng của mỗi người đều dắt theo đầu của những người dân trong vương quốc. Có một người dẫn đầu đứng trước mặt quốc vương, đang cùng với quốc vương nói gì đó, mà tay người này lại nắm lấy tay công chúa. Quốc vương dường như đang nghe cái người đến từ Trung Nguyên này nói, nhưng mắt lại nhìn về phía cô công chúa đang có biểu tình mờ mịt. Đôi mắt quốc vương toát ra sự đau thương cùng bất đắc dĩ. Bức tranh thứ ba lại miêu tả cảnh tượng trong cung điện thời Thương Chu của Trung Nguyên. Người vừa rồi xuất hiện trong bức tranh tay cầm kiếm, một nhát đâm xuyên qua ngực công chúa mặt xanh. Ở nơi xa xôi trên sa mạc, vô số người Trung Nguyên đã đánh tới chân thành của hoàng cung. Khắp nơi toàn là dân chúng ngã vào vũng máu. Quốc vương mặc quân phục, tay cầm loan đao, đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung mà nhìn vị trí của hoàng cung. Bức tranh thứ tư chính là phía trong gian mật thất này. Quốc vương mặt xanh nâng trên tay một ngọn đèn dầu, đang tiến hành một nghi thức hiến tế nào đó. Bên ngoài mật thất, người Trung Nguyên đã tấn công vào hoàng cung. Phía xa xa trên sa mạc đã hình thành một cơn gió lốc màu đen. Nó đứng nổi bật ở vị trí đối diện hoàng cung, đang đánh úp lại đây. Sau khi xem xong bốn bức tranh, Tôi Mập đi đến bên cạnh tôi lẩm bẩm, ngữ khí nói chuyện của cậu ta không tốt lắm. Lúc này anh để tôi xuống có phải không? Tôi ngạc nhiên nhìn Tôn Mập. Đại Thánh à, sao cậu lại vu khống người khác như thế? Rõ ràng là cậu tự dẫm phải đinh tụ hồn, trượt chân rồi mới rơi vào quan tài mà. Tôn Mập lắc đầu. Không phải đâu, vừa rồi tôi dẫm lên đinh tụ hồn thật, nhưng không bị trượt chân, là có người đẩy tôi xuống. Thật sự không phải anh chứ? Lúc đó tôi lại không đứng bên cạnh cậu, làm sao đẩy cậu xuống được? Tôn Mập nửa tín nửa ngờ. Anh chứng minh được không? Tôi bị Tôn Mập chọc tức, lớn tiếng nói. Nếu tôi đẩy cậu thật, tôi liền... Ủa, sao ở đây lại có ngọn đèn dầu? Trên nắp quan tài trông trơn, đột nhiên nhiều ra một ngọn đèn dầu. Sao nhìn quen vậy ta? Tôi lại nhìn thoáng qua bức tranh trên tường, giống ngọn đèn dầu được vẽ lên như đúc. Tôi hỏi, anh để đây hả? Không phải tôi. Tôi Mập lắc đầu. Một ngọn đèn dầu thôi mà, có cái gì lạ lùng cơ chứ? Bên trong còn có dầu thắp, vừa lùng thắp lên được một nguồn sáng. Nó rồi dùng bật lửa thắp đèn lên. Đừng thắp lên. Hai Văn Minh và Pháp Quân vốn dĩ đang cùng xem tranh, lúc nhìn thấy thì đã chậm rồi. Phụt một tiếng, khi đèn dầu được thắp thì phát ra một tiếng gió quái lạ. Ngay sau đó, một làn khói trắng bốc lên từ miệng cái đèn dầu. Đừng ngời, nhanh chóng đi lên. Hai Văn Minh và Pháp Quân thực sự đã gấp lắm rồi. Hai Văn Minh đánh rơi cái đèn dầu trên tay Tôn Mập. Pháp Quân thì quyết đoán hơn. Anh ta đẩy quan tài đến vị trí mà chúng tôi rơi xuống. Tiếp đó bắt lấy một góc quan tài, hây à một tiếng dựng quan tài lên, leo lên trên từ chỗ này. Khói có vấn đề, tôi hiểu ra. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, trong căn phòng vốn trống rỗng lại đột nhiên nhiều ra vài người. Đứng trước mặt tôi là một khuôn mặt xanh lè, đầu tóc hoa râm, râu xoăn tít, người cha màu xanh. Bảy, không phải là quốc vương mặt xanh trong tranh. Quốc vương bệ hạ hung hăng nhìn chằm chằm tôi, tay cầm một thanh loan đao, hét lớn: "Gian tặc, đền vàng cho con gái ta đi." Nói rồi không nghe giải thích, bổ xuống người tôi một đao. Một đao này nhanh như chớp, để tôi cũng là có chút bản lĩnh, ruột cổ ngửa đầu về phía sau, tránh đi lưỡi đao. Nhìn lúc thế đao của hắn hạ xuống, tôi đạp lên đúng quần của quốc vương, sạp chúng được chỗ yếu hại, thì một chuyện mà tôi không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Quốc vương mặt xanh biến thành một làn khói tản ra xung quanh, rồi lại tụ lại thành một quốc vương mặt xanh ở cách tôi 5-6 mét. Tôi vòng tay ra sau lưng, rút súng ra bắn lên trên trán quốc vương một phát. Bang một tiếng, viên đạn bắn vào hắn, như bắn xuyên qua khói, không có một vết thương nào. Như vậy còn đánh thế nào được nữa? Rút thôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn thấy, mới phát hiện ra còn có 3 người giúp quốc vương mặt xanh nhiệt đúc đã cuốn lấy 3 người Hách Văn Minh rồi. Hách Văn Minh và Pháp Quân còn đỡ, nét đông nét tây còn có thể ứng phó trong chốc lát. Bên Tôn Mập thì thảm rồi, toàn thân hắn đã có hơn 10 miệng vết thương, máu tươi chảy ào ào, sắp đường trường ngã ngựa rồi. Không kìm nghĩ nhiều, tôi giơ súng bắn 3 phát vào quốc vương mặt xanh số 2. Cũng giống như lúc nãy, 3 viên đạn như muối bỏ bể, không tạo thành thương tổn gì cả. Đổi vũ khí, tôi cất súng đi, rút côn ra ném, ném thẳng đến gáy của quốc vương mặt xanh số 2. Cây côn khiến cơ thể quốc vương số 2 tản ra giống khói. Làn khói quốc vương số 2 bay đến chỗ quốc vương số 1. Hắn không chút khách khí, hợp lại là một với quốc vương số 1. Sau đó, quốc vương bệ hạ số 1 tựa không khí mà lớn gấp đôi, lại bắt đầu chậm rãi đi đến chỗ tôi và Tôn Mập. Tôi dìu Tôn Mập lên, khập khiễng chạy về hướng quan tài. Còn chưa chạy được vài bước thì liền nghe a một tiếng, trưởng phòng Hách Văn Minh không kịp né, bị quốc vương số 3 chém lên bả vai. Hách Văn Minh bị đau, xoay người chạy hướng về phía quan tài. Sơ hở phía sau lại đưa ra trước mặt quốc vương số 3, một đao bổ từ vai nghiêng xuống lưng. Hách Văn Minh đáng thương bị chém thành 2 đoạn, máu tươi và nội tạng chảy đầy mặt đất. Pha Quần ở ngay bên cạnh, anh ta bị cảnh tượng này dọa sợ ngây cả người. Quốc vương số 4 phát hiện điểm này, nhân lúc Pha Quần không chú ý liền vung loan đao chém tới. Gian phòng tối tràn ngập máu mè, đầu của Pha Quần rơi xuống mặt đất, máu giữa lồng ngực phun lên cao đến 1 trượng. Thân thể Pha Quần lảo đảo mấy cái rồi mới ngã quỵ ra đất. Quốc vương mặt xanh phía sau cũng đang đuổi theo. Nhận thấy sắp bị đuổi kịp, Tôi Mập hất bàn tay tôi đang đỡ hắn ra nói: "Ợt, tôi chắn lại cho, anh đi đi." Nói rồi đẩy tôi về phía quan tài, bản thân thì xoay người lao vào quốc vương mặt xanh hợp thể. Không có bất cứ sự trì hoãn nào, anh đào lóe lên, Tôn Mập ngã xuống. Nhìn 3 đồng đội vừa rồi còn đang tung tăng nhảy nhót, bây giờ lại đã rời khỏi nhân thế, đầu óc tôi như nổ tung, thân thể run lên không thể kiểm soát. Không chạy nữa, không cần phải chạy nữa, 3 người quốc vương mặt xanh cùng tiến lại chỗ tôi. Lòng tôi lại như trở nên bình tĩnh, thân thể cũng không còn run nữa. Nhìn họ đi đến cạnh tôi, cùng giơ loan đao lên, tôi nghĩ như vậy là sắp chết rồi ư? Vẫn có hơi không cam lòng mà, đi lại thế giới này một lần cuối vậy. Ây, cái nhìn cuối cùng là nhìn thấy ngọn đèn dầu vẫn đang cháy, đang nằm trên mặt đất. Tôi không suy nghĩ nhiều, giơ tay bắn nó một phát. Bang một tiếng, đèn dầu bị bắn nát, bà quốc vương mặt xanh theo đó mà biến mất. Biến mất không còn bóng dáng. Như vậy là xong rồi à? Đầu óc tôi trống rỗng, tại sao lại như vậy? 3 người vừa rồi còn vừa nói vừa cười, bây giờ lại đang nằm trên mặt đất, thân thể đã bắt đầu lạnh đi. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Tôi hít sâu suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Thiêu đi 4 người sống, Âu Dương Thiên Tà bên kia hẳn là sốt ruột lắm, có lẽ đã sớm phân người tìm chúng tôi khắp nơi rồi. Không nghĩ gì khác nữa, trước tiên đi lên chờ bọn họ tới tìm đi. Chỉ có một lối ra, tôi đi đến phía trước cái quan tài bị Pháp Quân dựng lên, nhảy lên trước bắt một cánh cửa quan tài. Tôi hít vào một hơi, eo ra sức, mũi chân đạp lên mặt quan tài. Chỉ cần nương theo tư thế này là có thể nhảy lên đỉnh quan tài. Phía trên chính là phòng mộ chủ. Lúc sắp lên tới đỉnh quan tài thì quan tài đột nhiên đổ xuống. Chuyện gì thế này? Đầu tôi ong lên một tiếng, chân bị mất sức, đạp lên khoảng không, thiếu chút nữa là ngã xuống rồi. Lúc đó không còn cách nào khác, một tay víu chặt cạnh quan tài, một tay khác vòng xuống sau eo, muốn rút súng ra. Trong nháy mắt, lúc đầu ngón tay chạm vào súng, có một khuôn mặt xanh lè thò ra từ trong quan tài, dùng một tốc độ khó tin đến trước mặt đối diện với tôi. Mày đủ chưa hả? Đa sợ vượt mức bình thường rồi, nên tôi trái lại cũng không thèm quan tâm nữa. Còn có cái gì tệ hơn cái này không? Cùng lắm thì chết thôi. Tôi cầm chặt tay súng, còn chưa kịp rút ra kịp, sau lưng đột nhiên vươn tới một bàn tay ôm chặt tôi, cùng với tay phải chưa kịp rút ra, ôm chặt cứng như cái kìm sắt. Người ôm lấy tôi không có đầu, là Phá Quân. Ngay lúc nhìn thấy anh ta, tôi cảm thấy máu của người mình đều lạnh toát. 2 phút trước, tôi tận mắt nhìn thấy đầu anh ta đã bị chém bay. Hiện tại thân thể anh ta lại chủ động tiếp xúc với tôi sát giạt. Cái này còn chưa tính là gì, tôi mập ở phía xa cũng run rẩy đứng lên. Đôi tay của Hách Văn Bình trông đỡ được người bỏ lại đây, còn keo theo bộ đồ lỏng mề nữa chứ. Quần áo toàn thân tôi đã ướt sũng. Sức của Pha Quân không phải mạnh bình thường. Tôi thử dãy ra vài lần, đáng tiếc vẫn không lay chuyển được gì. Người đàn ông mặt xanh chậm rãi đi ra khỏi quan tài, đôi mắt gần như ra lên mặt của tôi. Hắn dùng một loại ngữ khí rất quen thuộc với tôi mà nói. Tôi nói chứ, anh muốn ngủ đến khi nào? Ngủ đến khi nào? Tôi đang mơ ư? Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Là Hách Văn Minh à? Một nửa Hách Văn Minh đang nằm bò trên mặt đất đột nhiên đứng lên, lời nói lại mang phong cách của Tôn Mập. Trưởng phòng Hách à, ông như vậy là không được, không có hiệu quả gì hết, phải đổi phương thuốc mạnh hơn đấy. Thuốc mạnh gì? Tôi chưa kịp phản ứng lại để nghe thấy vang lên một tiếng chát, theo đó là một cơn đau rát trên mặt. Ai đánh tôi vậy? Tôi gầm lên một tiếng, mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. 3 người Hách Văn Minh vây quanh mình. Đầu tôi rất choáng váng, cảm thấy quen mắt. Nghĩ ra đây là đâu? Vừa rồi tôi nằm mơ ư? Cảm giác này sao thật quá vậy? Không biết từ lúc nào, 3 người bọn họ đã đưa tôi ra khỏi phòng bộ chủ. Tôi chững lại một chút mới nhận ra, bây giờ tôi đang nằm ở gian phòng nhỏ có thạch kình. Ngẩng đầu lên liền thấy Tôn Mập đang duỗi tay tới chuẩn bị tát phát nữa. Tôi trợn mắt tức giận nói, Tôn Đại Thánh, sao cậu đánh tôi? Có lẽ không đoán ra được tôi sẽ trợn mắt, Tôn Mập bị dọa run lên, nhưng lập tức lại trưng ra bộ mặt vô tội. Anh ngủ đến ngu người rồi hả? Tôi sao có thể đánh anh chứ? Ớt à, lâu nay anh ngủ mất, bây giờ còn chưa phân biệt được là mơ hay là thật sao? Không phải anh đánh, vậy anh giơ tay lên làm cái gì? Còn nữa, sao mặt tôi sưng thế, còn đau rát nữa? Tôi giơ tay thôi mà, anh cũng để ý cho được à? Mặt bên kia của anh là lúc ngủ chắc đụng trúng chỗ nào rồi? Tôi mầm những mày nói, rõ ràng là cậu ta đang trả thù mấy bạt tai của tôi đánh lúc trước đây mà. Tuy rằng đau mà không dám kêu, nhưng lòng tôi lại như sóng cuộn biển gầm. Lâu nay tôi ngủ ư? Sao thật đến điều vậy? Tuy rằng vẫn có hơi chóng mặt, thế nhưng nhìn thấy Hách Văn Minh, mấy người vẫn êm đẹp đứng trước mặt, thì dù bây giờ có là đang mơ, tôi cũng không muốn tỉnh dậy. Được rồi, ân tỉnh lại là tốt rồi. Phá Quân giảng hòa, tôi còn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước kia khi tham gia quần ngũ, vì tôi luyện ý chí chiến đấu của tay súng bắn tỉa, 5 ngày 5 đêm không ngủ tôi cũng chịu được. Còn chuyện không thể ngủ đến độ chính mình đều không cảm giác được, còn gặp ác mộng như vậy chưa xảy ra bao giờ. Tôi hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ngủ quên? Pha Quân chưa kịp lên tiếng thì Tôn Mập đã xen vào. Anh đâu có ngủ, anh bị mộng du thì có. Mộng du rút súng ra còn bắn vài phát nữa. Cậu ta nói làm tôi giật cả mình, theo thói quen đưa tay sờ sau eo một chút, quả nhiên chẳng sờ được gì hết. Lúc này tôi tôi mới phát hiện súng của tôi nằm trong tay Phác Quân. Thấy ánh mắt của tôi, anh ta do dự một chút nhưng vẫn trả súng cho tôi. Tôi kiểm tra một chút, nòng súng vẫn hơi nóng, bên trong vẫn còn dư lại chút mùi thuốc nổ. Hai phần mình đứng bên cạnh không có ý kiến gì gọi là phản bác. Vậy là Tôn Mập không gạt tôi. Tôi hỏi: mọi người không bị thương chứ? Trước đây tôi không có tật mộng du mà, sao lại nổ súng được? Không bị thương gì cả, chỉ là bị anh dọa thôi, Tôn Mập đáp, giọng nói vẫn còn hơi run, dường như bản thân vẫn còn sợ hãi. Sau khi anh ngửi phải làn khói kia thì đứng đó ngủ luôn, còn vừa ngủ vừa nói chuyện, rồi còn cầm vũ khí vừa bắn là bắn hẳn 4-5 phát đạn, còn có một phát bắn sát ra đầu của tôi luôn. Ơ ta, rốt cuộc anh mơ thấy cách gì? Tôi không trả lời cậu ta, hỏi ngược lại: chúng ta đều ngửi thấy được, sao các anh lại không sao hết? Phác Quân cười khổ: đó là do anh bị ảo giác. Thi thể bên trong quan tài Định Thi Đồng có phủ tẩu hồn hương, anh đứng gần nhất, khi phát hiện muốn nhắc anh thì đã chậm rồi, bị dính chiều mất rồi. Tẩu hồn hương trong quan tài Định Thi Đồng? Không đúng, tôi ngửi chúng làn khói đó trong phòng tối giữa quan tài đồng mà. Là Tôn Mập thắp đèn dầu lên, trưởng phòng Hách còn ngăn lại, thế nhưng vẫn chậm một bước, vẫn bị cậu thắp đèn lên. Sợ họ nghe không rõ, tôi vừa nói vừa khoa tay múa chân. Anh nói cái gì với cái gì? Phác Quân xoắn chặt lông mày, có lẽ anh ta cho là tôi chưa tỉnh ngủ, vì vậy cho rằng tôi vẫn còn choáng đầu. Tẩu hồn hương vốn chính là dùng để phòng trộm, thường được bôi lên thi thể, sau khi hít phải tẩu hồn hương sẽ sinh ra ảo giác. Trước kia có trường hợp có một nhóm trộm mộ, trong lúc đang trộm mộ hít phải lượng lớn tẩu hồn hương, làm cho các thành viên sinh ra ảo giác, sau đó phát cuồng đánh nhau dẫn đến tử vong. Vừa rồi khi tôi và Phác Quân cùng nhau đẩy nắp quan tài, mới vừa hé ra một cái khe, Phác Quân liền phát hiện không đúng. Lục muốn nhắc tôi thì tôi đã bắt đầu khoa tay múa chân, lầm bà lầm bầm. Tẩu hồn hương của quan tài Định Thi Đồng bắt đầu phát huy tác dụng, không thể tiếp tục ở trong phòng mộ chủ được nữa. Ba người bọn họ phí sức thật lớn mới đưa được tôi đến phòng giam nhỏ này. Phòng mộ chủ không vào được nữa, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Những lời này của tôi là hỏi Hách Văn Minh. Từ lúc tôi tỉnh lại, ông ta liền không nói gì cả, chỉ liên tục nhìn đồng hồ. Cũng gần được rồi, tàu hồn hương chắc cũng tan gần hết rồi, chúng ta quay lại đó nhìn thử xem đi. Hách Văn Minh nhìn thời gian nói một câu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 8 của câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Phần 8 vừa qua, nhóm 4 người của chúng ta đã rơi xuống cổ mộ. Nhân vật chính Tiểu Lạt đã bị chúng tản hồn hương. Những gì vừa xảy ra, quốc vương mặt xanh và thi thể của 3 người đồng đội đều bị chết, đều không phải là sự thật. Vậy sự thật phía dưới sẽ là gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Các bạn thân mến, hiện tại audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của Nguyễn Thành để nghe chuyện. Đồng thời đó cũng là một cách để ủng hộ người đọc là Nguyễn Thành. Chúc các bạn nghe vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.